Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. Chính văn chương 416 Địa cấp đan dược sao? Cái gì? Cung Tiêm Tuyết nghe vậy, rốt cuộc bảo trì không được ngày thường chấn định, bắt lấy Bạch Thần cánh tay hỏi. Tuyết Nhi sư tỷ. Đau, Cung Tiêm Tuyết móng tay cơ hồ đã bắt bỏ vào Bạch Thần thịt. Bạch Thần đau hô một tiếng nói. Xin lỗi, Cung Tiêm Tuyết phản ứng lại đây lúc sau. Vội vàng đưa khai bắt lấy Bạch Thần cánh tay tay. Nhu nhu mà nói, thoạt nhìn rất là chọc người chiều mến. Không, không có việc gì, ta da dày, Bạch Thần thấy Cung Tiêm Tuyết tự trách bộ dáng. Hận không thể đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực hảo sinh yêu thương một phen. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. An ủi nói, thật vậy chăng? Cung Tiêm Tuyết chớp chớp chính mình thủy mắt. Đầu tiên là ngước mắt nhìn tròng trắng mắt thần. Ở đón nhận hẳn ánh mắt lúc sau. Lại như là chấn kinh con thỏ giống nhau. Lập tức lại rũ xuống chính mình mí mắt. Thật sự, Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi đừng tự trách. Ta thật không có việc gì, Bạch Thần gãi gãi chính mình đầu tóc. Thanh âm lại phóng nhẹ cùng rất nhiều. Vẫn là thực xin lỗi. Cái này là ta sư tôn phía trước cho ta xích huyền đan. Ta cho ngươi, có thể chữa khỏi ngoại thương cùng nội thương, dứt lời. Cung Tiêm Tuyết liền đem trang có một quả xích huyền đan bình sứ đưa cho Bạch Thần. Xích huyền đan, thiên cấp đan dược. Bạch Thần nhìn Cung Tiêm Tuyết ngốc lăng lăng hỏi. Đúng vậy, ngươi thu đi, ngươi nếu là không thu, ta luôn là có chút không an tâm. Ni Cung Tiêm Tuyết nhìn Bạch Thần doanh doanh cười. Theo sau mở miệng nói. Hảo, ta đây liền nhận lấy, Bạch Thần nghe vậy. Liền duỗi tay tiếp nhận Cung Tiêm Tuyết trong tay bình sứ. Lơ đãng liền chạm vào Cung Tiêm Tuyết ngón tay. Nội tâm kích động không thôi. Liền không tự mình mà kéo lại Cung Tiêm Tuyết mềm mại không xương tay phải. Sao, làm sao vậy? Cung Tiêm Tuyết thấy chính mình tay bị Bạch Thần túm chặt. Rũ xuống hai tròng mắt trung bay nhanh mà xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc. Thanh âm như cũ như phía trước như vậy mềm mại. Không, không, Bạch Thần phản ứng lại đây lúc sau. Vội vàng đưa tay, đem xích huyền đan thu hồi chính mình trong lòng ngực. Theo sau nhếch miệng cười nói, bất quá Bạch Thần giờ phút này trong lòng lại không giống biểu muội như vậy bình tĩnh. Không nghĩ tới Tuyết Nhi sư tỷ tay thế nhưng như thế tơ lụa mềm mại. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch Thần liền cảm thấy tâm thần đều có chút đãng dạng. Lạc Âm huynh đệ a, chúc mừng ngươi thành công tiến vào đợt thứ hai, Mục Vân Giao vừa đi lại đây. Chiến Thiên liền vỗ vỗ nàng thon gầy bả vai. Dũng cảm cười nói, A Mạn Đạt cùng Lam Huân cũng vào đợt thứ hai, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà cười cười. Theo sau nhìn hảo tỉ muội dường như kéo ba người, nhẹ giọng nói, chúc mừng các ngươi ba vị thành công tiến vào đợt thứ hai, Lam tìm nhìn mắt Mục Vân Giao. Lại đem ánh mắt đặt ở tay khoác tay Lam Huân cùng A Mạn Đạt trên người. Trong mắt tràn đầy ý cười, bất quá một ngày không gặp. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình cái này muội muội đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống nhau đâu, đúng rồi, các ngươi ba cái ngày mai luyện chế cái gì đan dược. Như Tiêu Hàn nghe vậy, xoay đầu nhìn ba người ra tiếng nói. Các ngươi nếu là có yêu cầu dược liệu liền nói cho ta một tiếng. Ta vãn chút thời điểm liền báo đi lên, ta tưởng luyện chế địa cấp đan dược Hoàng Ngọc Đan ta. Cũng là A Mạn Đạt mới vừa nói xong, Lam Huân liền đáp, hai người các ngươi hiện tại mới thiên cấp, xác định muốn luyện chế địa cấp đan dược sao? Như Tiêu Hàn hơi mang thâm ý mà nhìn mắt A Mạn Đạt cùng Lam Huân. Không khỏi ra tiếng hỏi, xác định A Mạn Đạt cùng Lam Huân nhìn nhau nói. Chiến Thiên ở một bên khen ngợi đến gật gật đầu, nhân sinh đó là muốn có gan giao tranh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.